Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 799, chương 799, Hồng Nhạn Trường Phi quang bất độ. 3. Linh Nhi chạy tới, ôm lấy Hứa Thanh, thân thể giật giật dạng này sinh tử. Nàng gặp rất ít, khó dùng tiếp nhận, mà đám người chung quanh cũng chậm chậm khôi phục. Bi thương chi ý, thút thít thanh âm, dần dần càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một thân ảnh lảo đảo đi tới. Quỳ gối Hứa Thanh trước mặt, tiền bối, người đến là Thạch Phán Quy, thân thể của hắn suy yếu, ánh mắt của hắn xích hồng, chảy ra huyết lệ, biểu lộ mang theo vặn vẹo, toàn bộ người điên cuồng đang bị áp chế, run rẩy nhìn về phía Hứa Thanh, hắn biết mình thê tử cùng muội muội chết đi, trong mắt của hắn cũng có tử ý, chỉ là tại cái này chi trước, hắn cố nén hết thảy, bởi vì hắn biết. Chính mình muốn nói cho Hứa Thanh, liên quan tới quốc chủ Hạ Lạc, xin tiền bối, mau cứu quốc chủ bị lưỡng tộc liên minh quốc sư cầm đi thánh thành. Lúc đó ta nghe bọn hắn nói, muốn đem quốc chủ luyện thành khí huyết, tới chữa trị kính bảo. Hứa Thanh nhìn qua Thạch Phán Quy, mấy tức sau quay đầu, nhìn về phía tiểu nữ hài nơi đó, Thạch Phán Quy đồng dạng nhìn lại, thân thể càng phát ra run rẩy. Hai tay gắt gao nắm chặt, nội tâm bi thống hóa thành một ngụm máu tươi phun ra. Lộ ra cười thảm, Hứa Thanh yên lặng đi đi qua, đến tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xổm người, xuống, phủ lên mắt của nàng con ngươi. Phán Quy, muội muội của ngươi ngủ thiếp đi, không nên quấy rầy nàng. Các ngươi ở chỗ này, chờ ta đi đem các ngươi quốc chủ, mang về. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đứng người lên về sau, thanh âm hắn, bình tĩnh, Linh Nhi, người ở chỗ này có thể bảo hộ bọn hắn sao? Ta có thể, Linh Nhi lau đi nước mắt, dùng sức chút đầu, Hứa Thanh không có nhiều lời, hắn đem cái bóng lưu lại, cũng triệu hoán, gia đình 132 sư tử đá cùng não đại, đồng thời tán khai độc vụ bao phủ bốn phía, phong bế nơi đây. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thanh thở sâu, vỗ võ Thạch Phán Quy bả vai, Phán Quy, chờ ta trở lại, nói xong, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thánh thành phương vị, như xem từ địa, không có gợn sóng, chỉ có tử vong chi ý không ngừng hội tụ, không ngừng nồng đậm, cuối cùng tán khai toàn thân, bao phủ bát phương, hắn không có tiếp tục mở miệng, tiến về phía trước một bước đi ra. Đến trên trời cao, phất tay linh luân hiển lộ, hắc bào lão ẩu kinh khủng thân ảnh, xuất hiện tại trên bầu trời, Hứa Thanh đứng tại đỉnh đầu, lão ẩu khuôn mặt lộ ra tử vong cùng sát ý, nhoáng lên, bỗng nhiên mà đi, Hứa Thanh cúi đầu, tại cái này cấp tốc bên trong tiến lên, hắn thể nội độc cấm tán khai, ở sau lưng lan tràn, cũng không phải là vô tự khuếch tán, mà là ngưng tụ cùng một chỗ. Càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, một mảnh nồng đậm hắc vụ, tại Hứa Thanh sau lưng tạo thành, cái này trong sương mù ẩn chứa độc cấm, dẫn động thiên địa biến sắc, bát phương oanh minh thời khắc, sương mù càng ngày càng lớn, càng ngày càng đậm, tại Hứa Thanh phóng liên tục dưới, hắn thể nội độc cấm nguyên anh bạo phát tất cả, làm cho trên người hắn sinh sống độc, trước nay chưa từng có bốc lên. Hứa Thanh rất ít toàn lực phóng thích độc của mình, nhưng này nhất khắc, hắn trong lòng sát ý cùng đè nén, làm cho hắn muốn triệt để bộc phát, thoáng cái, cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba ngày sau, cự ly lưỡng tộc liên minh thánh thành ngàn dặm bên ngoài. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh bão cát, phạm vi chi đại, túc túc trăm dặm, liên tiếp bầu trời, liên tiếp đại địa. Vô số thiểm điện ở bên trong oanh, minh vô tận dị chất ngay tại xâm nhập bát phương, mà tại mảnh này mênh mông màu đen bão cát bên trong, là một cái cự đại, lão ẩu thân ảnh, đầu đỉnh, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, xa nhìn phương xa, trong ba ngày này, hắn nếm thử tỉnh lại đinh 132 thần linh thủ chỉ, nhưng đối phương không có trả lời, Hứa Thanh biết bào không ngủ. Đã không trả lời, Hứa Thanh cũng không tiếp tục, hắn thậm chí liền lông, mày đều không hề nhíu một lần, Hắn biết, chính mình muốn đi địa phương tồn tại cự đại hung hiểm. Dùng, chính mình tu vi, rất khó mặt đối linh tàng. Lại càng không cần phải nói. Lưỡng tộc liên minh linh tàng, tổng cộng, có 6 vị, trong đó còn có 2 vị, đã hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng có một số việc cho dù nguy hiểm, Hứa Thanh cảm thấy, chính mình cũng vẫn là phải đi làm. Mà trên thực tế chỉ cần giải quyết kia 6 cái linh tàng. Cái khác nguyên anh tu sĩ, dựa vào một chút thủ đoạn, Hứa Thanh cũng không phải là không có chém giết chi lực. Chỉ bất quá đại giới, rất lớn, đệ tử của ta chết rồi. Làm sư phó, muốn đi đòi cái công đạo, ăn người ta nhiều như vậy điểm tâm, tổng muốn đi làm một chút gì. Còn có, cho mượn người ta đồ vật, nếu là Đoan Mộc không còn, ta tựu không có cách nào trả. Mắt Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong băng hàn càng ngày càng lạnh, quét sạch sau lưng bao phủ phạm vi trăm dặm độc cấm bão cát. Hướng về tiền phương hai tộc thánh thành, tới gần mà đi, cùng một thời gian, ngàn dặm bên ngoài, như ổ chim đồng dạng lưỡng tộc liên minh thánh thành. Trong đó hai tộc tộc nhân, chính đang ăn mừng, bọn hắn đã nghe nói nhân tộc sự tình, mà những ngày này lần lượt có không ít hạ đẳng tộc đàn bị bắt tới. Tế phẩm số lượng rốt cục đầy đủ, điều này đại biểu hai tộc bọn họ, tại hạ một cái tế tự ngày đến trước. Có thể an tâm không có gì lo lắng. Việc này để hai tộc tộc nhân đều kích động phấn chấn. Tùy theo mà đến, liền là hoan thanh tiếu ngữ. Toàn bộ thành trì đều đang sôi trào. Mà trước đó thiên hỏa trên bầu trời, mặc dù đối thành trì tạo thành cực lớn tổn thương, làm cho phòng hộ trận pháp cũng đều cơ vốn hao hết. Nhưng mấy tháng này chữa trị, vẫn là có chỗ khôi phục. Tại cái này náo nhiệt bên trong, rất nhiều hai tộc tộc nhân đều hướng về hai vị vương cung ở giữa quảng trường hội tụ. Nơi đó chính tại tiến hành một tràng luyện hóa. Cái này luyện hóa đã kéo dài rất lâu, nhanh phải kết thúc. Xuất thủ luyện hóa là kính ảnh tộc quốc sư, mà bị luyện hóa người là nhân tộc Đoan Mộc Tàng. Đối với Đoan Mộc Tàng, hai tộc rất nhiều tu sĩ không xa lạ gì. Bên cạnh bọn họ nhiều năm qua phần lớn đều có người mất tích. Cuối cùng bị điều tra cùng Đoan Mộc Tàng tương quan. Sở dĩ những ngày này luyện hóa, hai tộc tộc nhân đều hội sẽ đi qua quan sát. Giờ phút này, tại trên quảng trường này, Đoan Mộc Tàng đầu lâu cùng tứ chi đều bị đính tại một mặt cự đại trong gương. Trận trận bạch khí theo toàn thân hắn tán ra, dung nhập trong kính. Tấm gương này, chính là ngày đó bị hắn vỡ vụn cái kia kính bảo. Bên trong khí linh đã toái diệt, bây giờ đang bị tái tạo, mà Đoan Mộc Tàng toàn thân tiên huyết tiếp tục chảy xuôi. Sinh mệnh bị luyện hóa mang đến thống khổ, để thân thể của hắn run rẩy, thần sắc vặn vẹo, thậm chí tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy hắn cả người xương cốt phần lớn đều sụp đổ. Tất cả gân đều bị xé nứt. Nguyên Anh cũng đồng dạng bị giam cầm, có vô số quỷ dị thư trùng tại gặm ăn, đổ sụp bí tàng tràn đầy tử khí, chiêu dẫn đại lượng ác hồn tại thôn phệ. Hiển nhiên trước đó tiếp nhận vô tận tra tấn, nhưng tất cả những thứ này thống khổ, không để cho hắn phát ra bất luận cái gì đau đớn. Nhân tộc cốt khí, để hắn cho dù đến tuyệt lộ, cũng đều cười đối mặt, không muốn lộ ra mảy may giòn yếu. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung khoanh đầu gối tĩnh tọa thân ảnh. Truyền ra thanh âm khàn khàn. Luyện hóa lão phu, thế mà còn cần lâu như vậy. Kính ảnh tộc hoàn toàn chính xác phế vật. Giữa không trung khoanh đầu gối tĩnh tọa là cái nham thạch thân thể lão giả. Người này chính là kính ảnh tộc quốc sư. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, nhàn nhạt mở miệng, đợi ngươi trở thành ta kính linh về sau, ta sẽ để cho ngươi chính miệng nuốt vào ngươi tộc nhân. Ngươi sẽ thích cái kia hương vị. Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.